Lão công là quỷ, tập 83. Hết giờ làm, lúc Tông Thịnh lái xe tới đón thì tôi với Ngưu Lực Phàm vẫn đang gục đầu trên bàn. Xe vừa tới cửa thì tôi đã chạy ra leo lên xe, Ngưu Lực Phàm thì lái chiếc xe bán tải của mình. Mới vừa thắt dây an toàn đã nghe Tông Thịnh hỏi: "Sao nhìn em thế này hả? Không gặp được Thẩm Hàm sao?" "Thẩm Hàm rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Hai ngày rồi mà không có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ cô ta không biết suy nghĩ, cứ thế là một con sâu gạo sao? Nhìn cô ấy em không nghĩ là người như vậy đâu. Nếu không cô nàng đã chẳng đi đánh nhau, trốn học này nọ. Cô ấy chính là người tự chủ, có ý của riêng mình. Nhưng sao bây giờ lại không chịu suy nghĩ hay nghi ngờ gì mọi chuyện xung quanh chứ?" "Có thể cô ấy đã nghĩ tới rồi, bắt đầu nghi ngờ, chỉ là bị hạn chế tự do thôi, thì sao?" "Không đâu, hôm đó tụi em lên thì chẳng có ai ngăn cản gì cả. Bọn em lên nói chuyện một lúc lâu rồi đi xuống, hoàn toàn thông suốt." "Có lẽ khi đó không thành vấn đề, nhưng bây giờ bị hạn chế thì sao? Để nghĩ cách liên hệ Vương Càn hỏi thăm xem sao." Tuy tôi không biết Thẩm Hàm bên kia có chuyện gì, là cô ấy không thể phản kháng bị quản thúc hay là thế nào, nhưng muốn liên hệ Vương Càn thì tôi có cách. Giờ chúng tôi làm việc ở văn phòng vách kính này thật sự rất tiện. Xem ra lúc trước tôi chuyển tới đây làm là chính xác. Ăn qua loa bữa chiều, 8 giờ chúng tôi tới con phố nơi Huyền Văn Các. Cách Huyền Văn Các 2 căn có một quán cà phê nhỏ xéo xéo cửa với Huyền Văn Các. Tổng Thịnh cùng chúng tôi ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cùng uống nước chờ đại sư kia trở về. Nhìn ly cà phê nóng trước mặt tôi có chút đau lòng. Cà phê nơi này với khách sạn Sa Ân đều đắt kinh khủng, rẻ nhất là ly này. Tôi hỏi: "Hai người nói khi nào đại sư kia trở về? Hay là ông ta về rồi đang ở trong tiệm?" "Có lẽ Tông Đại Hoành còn phải mời ông ta ăn cơm. Có lẽ cũng sắp về tới rồi," Tông Thịnh nói. Ngưu Lực Phàm cũng nói: "Chờ xem sao, tôi cũng não ruột quá. Nếu trận pháp kia ở Sa Ân không có quan hệ gì với ông nội tôi thì tôi cũng không muốn dính vào. Bọn chúng hại ba anh Thành ra vậy, rồi làm cho anh Thành một người có cha nhưng không dám nhận con. Anh thật sự muốn trả thù cho ba anh. Huyền Văn Các này cũng là của Thẩm gia, Ngưu gia nhà anh, Lão Bắc, tất cả đều bị kéo vào chuyện này. Nếu như ông chủ của Huyền Văn Các thực sự lợi hại như vậy, sao lại đi dính vào mối họa này?" "Không phải mỗi người đều có thể nhìn thấu sự tình nhân quả, có vài người chỉ nhìn đến lợi ích." Tông Thịnh mặc đồ tây, ngồi ở chỗ này lại còn ưu nhã khuấy cà phê, mặt trắng nõn khiến tôi đột nhiên nghĩ đến một cái từ: ăn cơm mềm. Tôi cười, anh quay sang nhìn tôi, chẳng nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Lúc này bàn kế bên đột nhiên đưa sang một tờ giấy, chữ viết ghi đằng sau một tờ hóa đơn tính tiền. Ánh sáng không tốt lắm, tôi căng mắt ra mới đọc được chữ: "Cậu trai trẻ, cậu sắp chết rồi. Trên ấn đường đã bị phủ khí đen, mau đi thật xa rời khỏi nơi này." Tôi quay người lại tìm người đưa tờ giấy, nhưng người đó đã bỏ đi. Nhìn sau lưng có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, hơi gầy nhưng không yếu ớt. Tóc dài, trên tay có cầm theo một chiếc hộp nhỏ khá đặc biệt. Ngưu Lực Phàm để ý nhìn theo tôi, còn Tông Thịnh thì nhìn tờ giấy trước mặt tôi. Ngưu Lực Phàm nói: "Là người của Nhậm gia, chiếc hộp trên tay có giấy niêm phong của Nhậm gia. Người trẻ tuổi như vậy mà tự mình ra ngoài hành sự, có lẽ là đại tổng quản của Nhậm gia. Anh nghe nói hắn còn rất trẻ, rất lợi hại. Cùng làm trong ngành nghề nhưng người ta làm việc là sưu tầm chữ đồ, còn Ngưu Lực Phàm là làm hiệu cầm đồ." Tôi thu hồi ánh mắt, quay sang Tông Thịnh hỏi: "Nhìn xem có phải em thật sự sắp chết rồi hay không? Em nhớ anh nói là anh có thể nhìn được xem người có sắp chết không." Tông Thịnh dùng bật lửa đốt cháy mảnh giấy kia vứt trên mặt đất. "Em sống hay chết không phải là vấn đề quá lớn với anh. Vì em sống là người của anh, mà chết cũng không thoát khỏi bàn tay của anh." Tôi nghẹn họng. Tuy biết rằng Tông Thịnh không có ác ý, nhưng nghe nói làm tôi rất khó chịu. Tông Thịnh nhìn tôi nói: "Hối hận, tính toán sao chạy cao bay. Tông Thịnh nói không nghe ra được thái độ anh thế nào. Người thật sự quá mẫn cảm. Tôi vội đáp, không có, chỉ là em đang nghĩ, nếu không em về nhà xem thái độ ba mẹ em thế nào. Tông Thịnh chậm rãi khuấy ly cà phê trước mặt rồi nói, anh sẽ không để cho em chết. Con đường tương lai của chúng ta có rất nhiều biến số, không tính trước được. Đây chỉ là cách đoán mệnh thông thường, tránh xấu tìm tốt, xu cát tị hung. Tuy rằng trong số mệnh em có kiếp này, nhưng cũng có thể bình an hóa giải. Nghe anh nói tôi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như một người nói với bạn rằng bạn sắp chết, có thể bạn sẽ cảm thấy là người ta nói đùa. Nếu hai người nói bạn sắp chết rồi, bạn sẽ thấy nói nhảm quá. Nhưng nếu ba người, bốn người đều nói bạn sắp chết, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là sự thật không. Mấy ngày nay liên tiếp có người nói như vậy khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Ngay lúc tôi lại thở dài, Ngưu Lực Phàm đã vỗ vỗ Tông Thịnh ý bảo hắn nhìn qua bên kia. Ngay góc tường, xe Tông Đại Hoành ngừng lại, hai người trên xe bước xuống. Chính là đại sư tôi nhìn thấy ban chiều. Tông Đại Hoành cũng xuống xe, hàn huyên một trận, bắt tay sau đó mới lên xe rời đi. Đại sư kia đi thẳng tới chỗ chúng tôi, chính là đi tới đây, không phải tới chỗ cửa hàng của mình. Tông Thịnh thấp giọng nói, lấy thêm ghế qua đây, gọi hai ly hồng trà. Tôi nhanh chóng đứng dậy, giờ tôi thấy mình như trợ lý của Tông Thịnh vậy. Sắp xếp ghế xong lại đi vào trong gọi hai ly hồng trà. Quay trở lại bàn thì ông già kia đã ngồi xuống. Tông Thịnh nói nhẹ nhàng, đã gọi hai ly hồng trà, tiên sinh có lẽ sẽ thích. Sao cũng được. Đại sư kia vẫn cười khá gian xảo. Tôi ngồi xuống gật đầu với bọn họ. Đại sư kia ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Tôi vội nói, chào tiên sinh, hôm nay chúng ta đã gặp qua. Xong tôi lấy tấm danh thiếp kia ra đặt trên mặt bàn, khẽ đẩy về phía trước. Ta nhớ rõ cậu, hơn nữa cũng sẽ không quên cậu. Cậu... Hắn chưa nói xong thì quay sang nhìn Tông Thịnh, không nói thêm gì nữa mà thay đổi đề tài, đẩy đẩy mắt kính rồi nói, ta liền biết đêm nay có người sẽ chờ ta, nên ta đã cố ý về sớm. Ngay lúc này nhân viên phục vụ bưng lên hai ly hồng trà. Tông Thịnh thong thả nói, tiên sinh nên xưng hô thế nào đây? Ta họ Ngưu, là người của bên Huyền Văn Các bên kia. Hắn chưa nói xong, Ngưu Lực Phàm đã phun ngụm cà phê ra. Cũng may hắn nhanh nhẹn quay sang một bên, nếu không đã phun hết lên người tôi. Tôi vội nói, tối nay anh đừng có ăn uống gì nữa đi. Ngưu Lực Phàm căn bản là không thèm ngó ngàng tới tôi, rút khăn giấy lau miệng, sau đó nói, Ngưu tiên sinh, ông có biết tôi không? Tiên sinh kia còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp, ôi làm ơn đừng có nói là biết tôi nha, chuyện này nó dối lắm rồi. Nếu như ông nói ông biết tôi thì tôi dám sẽ bắt trước ba tôi lăn ra chết luôn. Chán tôi chạy dài hắc tuyến. Ông ấy đã chết đâu mà là buông tay không để ý tới mà. Ngưu tiên sinh cười khẽ, họ Ngưu thì phải biết ngươi sao? Tôi cũng họ Ngưu. Vậy khách sạn Sa Ân kia cùng gia đình tôi có liên quan, hiện tại cũng liên quan tới ông. Ngưu tiên sinh trầm mặc một chút, nâng chung trà lên, tinh tế uống trà, buông chén trà mới nói, ta đoán không sai. Vậy các người đêm nay ở chỗ này chờ ta là có ý gì? Tông Thịnh vẫn chậm rãi khuấy cà phê, chậm rãi nói, không có ý gì, chỉ là muốn hỏi Ngưu tiên sinh một chút, thẩm gia cho ông lợi lộc đến mức nào mà khiến ông dám mạo hiểm như vậy? Ngưu tiên sinh không trả lời mà hỏi, ta cũng muốn biết các người muốn làm cái gì. Mấy ngày hôm trước Tông tiên sinh đã thỉnh một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chỗ của ta, mà ngươi có lẽ cũng là người của tập đoàn Tông An đúng không? Trên người của ngươi tự khí quá nặng, căn bản không phải là người sống. Nếu là thật là người của tập đoàn Tông An mà nói, vậy tượng Bồ Tát kia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngươi. Nghe nói ông thường xuyên cùng Thẩm tiên sinh uống trà, Thẩm tiên sinh không có nói cái gì với ông sao? Nếu gã thật sự đã nói gì thì ông hẳn là biết thân phận của ta. Thẩm gia xác thật là có khách hàng lớn của tôi. Thực sự là muốn kiếm tiền sao? Bọn họ cho ông bao nhiêu tiền? Ngưu tiên sinh cười ha ha. Quả thật là thằng nhãi lông tóc chưa mọc đủ. Tông tiên sinh thật đúng là nói không sai. Tôi vốn cho rằng lần này Tông Thịnh sẽ nổi giận, nhưng không ngờ anh vẫn rất bình tĩnh dựa vào ghế, chậm rãi nói. Thậm ra nếu có gan thì đã thẳng tay giết ta rồi. Nhưng mà bọn chúng không có cái lá gan đó. Bọn chúng muốn chơi từ từ với ta, nghĩ rằng ta nhất định sẽ bị chết. Ngưu tiên sinh, hôm nay ông cũng đi ngang qua công trường. Ông cảm thấy âm khí nặng như vậy, oán khí xông thẳng tới trời xanh ở Sa Ân. Ông thật sự muốn trợ giúp sao? Sư phụ. Người ngồi bên cạnh nghe Tông Thịnh nói không nể nang thì có chút kích động. Nhưng hắn mới kêu lên đã bị sư phụ ngước đầu nhìn bắt im miệng. Ngưu tiên sinh lại bưng chung trà lên, chậm rãi uống, chân mày cau chặt. Lúc buông chung trà xuống, hắn ta tháo mắt kính ra, xoa xoa giữa chân mày. Tông Thịnh tiếp tục. Ta chỉ là vãn bối, cũng chỉ là một đứa nhóc lông tóc chưa mọc đủ. Lão Bắc chính là sư phụ ta. Ta nghĩ Ngưu tiên sinh cũng từng tiếp xúc với sư phụ ta. Nếu như ta muốn hủy đi Sa Ân thì cũng chính là ta đối nghịch cùng sư phụ ta. Nhưng ta không để bụng chuyện đó, vì sư phụ ta đã dạy ta về chính khí. Tông Thịnh nói xong nhìn về phía đồ đệ của hắn. Tiểu đồ đệ đó cũng trầm mặc một chút, ngước lên nhìn Ngưu tiên sinh. Căn bản là không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngưu tiên sinh nhìn tôi, nói. Chính khí. Vậy người còn không phải hại chết cái người vô tội này sao? Cậu ấy còn chưa chết. Hơn nữa tôi cũng không để cho cậu ấy phải chết. Ngưu tiên sinh, hy vọng ông có thể suy nghĩ thật kỹ về những điều tôi nói. Ngay cả một hậu bối chưa hiểu chuyện như tôi cũng biết mình nên làm gì. Nên hy vọng Ngưu tiên sinh không bị những lợi ích của Thẩm gia làm mờ mắt. Tiểu Vũ, đi tính tiền đi. Anh nói đưa tôi ví tiền của mình. Tôi cầm ví, nhìn Ngưu tiên sinh vẫn còn đang xoa chân mày, đi về phía quầy thu ngân. Tính tiền xong thì Tông Thịnh đã cùng Ngưu Lực Phàm đi ra xe. Tôi chậm rãi đuổi theo, quay đầu lại nhìn thấy Ngưu tiên sinh vẫn còn ở kia cúi đầu xoa mày. Đến gần tôi nghe Ngưu Lực Phàm nói. Bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Hôm nay hắn cũng đi xem ưu phẩm và Sa Ân. Tôi tin hắn trong lòng đã hiểu rõ sự việc là thế nào. Những chuyện này nếu thật sự có kinh nghiệm thì nhìn là hiểu cả. Tôi nghĩ có lẽ trước đây Thẩm gia và Lão Bắc cũng không nói thật với hắn, nên giờ hắn mới khó xử tới vậy. Hy vọng những lời này của chúng ta có thể giúp cho hắn bình tâm suy xét lại. Nhưng nếu hắn vẫn quyết định cản đường chúng ta thì làm sao? Ngưu Lực Phàm hỏi. Còn nữa, hắn họ Ngưu, lỡ như có quan hệ gì với ông nội tôi? Lỡ mình làm không tốt thì bọn chúng thật có thể tái hiện đại trận kia lúc trước đó. Tông Thịnh cũng do dự, rút một điếu thuốc đưa cho Ngưu Lực Phàm, cũng rút một điếu cho chính mình. Nếu thật thế, anh tính sao? Có lẽ tôi về quê hỏi thăm xem, coi có phải là họ hàng không. Nếu đúng thì tìm cách kể lể ra để người ở quê hàng ngày tới quấy nhiễu chút. Mấy người chú bác của tôi, cậu biết rồi đó, bình thường không có gì thì vẫn ổn. Nhưng một khi có liên quan tới tiền nong thì y như là được tiêm máu gà ấy, làm phiền không thấy mệt. Tông Thịnh lít sâu mấy hơi rồi mới nói. Nếu thật sự là vậy, có lẽ tìm thời gian nào đó giết hắn. Nước cờ này của Lão Bắc, cái sai lớn nhất là xem nhẹ Tiểu Vũ. Lão cảm thấy Tiểu Vũ nhất định lúc này sẽ rời khỏi tôi. Cái sai thứ hai là đánh giá cao Ngưu tiên sinh này, mà cũng từ việc này cho thấy lão thật sự lo lắng mình không thể cáng đáng nổi, phải tìm kẻ chết thế cho bản thân. Bọn họ lên xe, tôi cũng lên xe Tông Thịnh. Trời tối, xe chạy thẳng về hướng nhà chúng tôi. Tông Thịnh không nói gì, tôi nhìn quanh, đường xá đã vắng tanh. Suy nghĩ rồi tôi hỏi. Anh tính giết Ngưu tiên sinh kiểu gì? Đừng để cho mình phải vào tù đó. Anh tự có cách. Lần trước bị cảnh sát hỏi cung mấy tiếng đồng hồ, anh xem như lĩnh giáo. Làm gì muốn tới lần nữa chứ? Còn vào đó nữa thì không phải anh giết cảnh sát, chính là cảnh sát giết anh. Chúng ta không thể đi tìm lão Bắc sao? Biết đâu lão Bắc có thể thay đổi chủ ý thì sao? Ai cũng có khả năng thay đổi chủ ý, chỉ có lão Bắc không có khả năng. Năm đó, lão nhìn Ngưu gia thiết kế đại trận, lòng tham đã nổi lên. Lão đã nỗ lực nhiều năm như vậy, hiện tại, nhìn thấy sắp đến thời khắc cuối cùng rồi. Ai cũng có khả năng sẽ vứt bỏ, nhưng lão tuyệt đối không có khả năng. Lão dù cho có mất mạng cũng sẽ không bỏ qua. Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là một tòa nhà lớn thôi, vác theo thuốc nổ đem phá tung là xong. Được vậy thật tốt. Tôi thở hắt ra, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh vật bên ngoài, cứ thế trôi về phía sau. Đồng thời tôi cũng tự nhủ thầm. Còn có 2 tháng, liệu mình có thể chống được hay không? Nói không chừng chưa được thì mình đã chết rồi. Ý niệm này vừa ló ra, tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết. Cho dù bọn họ nói tôi sắp chết, nhưng Tông Thịnh đã nói tôi sẽ không chết, thì trong lòng tôi hoàn toàn tin như vậy. Tại sao bây giờ ý niệm này lại xuất hiện trong đầu tôi? Làm sao vậy? Có lẽ do tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy gây chú ý. Tông Thịnh duỗi cái tay tới, xoa xoa đầu tôi hỏi. Tôi vội quay sang cười với anh, khó khăn cười nói. Không, không có việc gì. Chỉ là vừa rồi nhìn ven đường thấy ma, em sợ. Tông Thịnh tiếp tục lái xe, tôi lắc đầu. Chẳng hiểu có phải do dạo gần đây bị ảnh hưởng do nghe người ta nói mình sắp chết nhiều quá không? Nghĩ nhiều quá làm gì, chẳng phải là 2 tháng sao? Sau 2 tháng, trần ai lạc định, cùng lắm thì chúng tôi liền cao chạy xa bay. Dường như Tông Thịnh có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi. Sau khi về nhà, anh đặc biệt chiếu cố cảm xúc của tôi. Lúc nằm trên giường, anh ôm tôi thật chặt thì thầm bên tai tôi. Có anh đây rồi sẽ không sao đâu, sẽ không có việc gì. Ngày hôm sau tôi lại đi đến văn phòng, nhoài người trên bàn nhìn sang khách sạn phía đối diện. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh tôi trang điểm hỏi. Soái ca 2 hôm rồi đi làm với em đâu rồi? Không phải là Hồng Hạnh xuất tường bị tiểu lão bản phát hiện chứ? Người đó là bạn của Tông Thịnh. Tôi yếu ớt đáp. Tối qua khi anh quấn lấy tôi trên giường, tôi cảm thấy tương lai chẳng có gì đáng sợ. Nhưng lúc này ngồi đây có một mình, nhìn đám mây xám xịt bên trên Sa Ân khiến tôi không thể vực dậy tinh thần. Tiểu Mễ cúi xuống còn đang định nói gì với tôi thì Tiểu Trần đứng vỗ tay nói to. Qua đây nào, họp. Tiểu Mễ bĩu môi thu gom đồ rồi cùng tôi ra. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi ở đây cũng chỉ có một quản lý là hắn. Thêm 8 nhân viên kinh doanh chúng tôi tổng cộng có 9 người. Mọi người tụ tập xong thì Tiểu Trần bắt đầu. Có vẻ như tình trạng văn phòng chúng ta có vẻ sa sút, nên có vài yêu cầu dành cho mọi người. Như hôm qua đại sư kia tới, giám đốc cũng nhận xét vấn đề tiếp đón khách của chúng ta không có vấn đề, nhưng mà vẫn còn phải điều chỉnh một chút. Về sau, mỗi ngày thời gian đi làm chính thức là 8 giờ 30 sáng. Mọi người phải chỉnh chu xong trước 8 giờ 30. Tiểu Mễ phản ứng khá mạnh. Không phải 9 giờ mới mở cửa sao? Đúng rồi, 9 giờ mở cửa, nên 8 giờ 30 mọi người sẽ ra sân trước tập thể dục. 8 giờ 50 công ty sẽ cung cấp bữa sáng. Thời gian làm việc chính thức sẽ là 9 giờ 20, là trễ hơn bây giờ. Tiểu Trần vừa nói xong, mọi người đã rì rầm bàn tán. Tuy là tập thể dục cùng nhau ở chỗ làm, bình thường cũng thấy có người làm, nhưng tôi cũng chưa thấy văn phòng bất động sản nào làm cả. Hơn nữa, những người sống ở tổng công ty như Tiểu Mễ thì sẽ phải dậy từ 7 giờ 30 để chuẩn bị cho kịp giờ có mặt tại văn phòng. Tôi càng thảm hơn. Tôi sống cùng Tông Thịnh, lái xe từ nhà tới đây phải hơn 30 phút. Hơn nữa đều do Tông Thịnh chở tôi đi làm. Bên tập đoàn là làm giờ hành chính, sáng đi chiều về. Như vậy thời gian đi làm của tôi và Tông Thịnh hoàn toàn khác nhau. Mọi người nhao nhao ý kiến, Tiểu Trần lại vỗ tay bảo chúng tôi im lặng, rồi mới nói tiếp. Mọi người tỉnh táo chút đi. Chúng ta dựa vào lương cứng có sống nổi không? Còn không phải là sống nhờ vào hoa hồng sao? Không có tiền thì chia hoa hồng kiểu gì? Cả nhà tới sớm chút, lại có đồ ăn sáng, vừa tập thể dục, sao lại không chịu chứ? Tiểu Mễ là nhân viên lâu năm nên mạnh miệng, chị ta âm dương quái khí nói. Rồi đám đàn ông háo sắc đi qua, ngồi trong xe dòm ngó, coi chị em ai mông to, ai eo bé. Vài cô gái nhịn không nổi phì cười. Tiểu Trần khó chịu ra mặt, lạnh mặt nói. Công ty sắp xếp vậy rồi, nếu không muốn làm thì cứ việc đi trễ, tiền cũng khỏi lấy. Tan họp, mọi người đi làm việc đi. Tiểu Mễ kéo một vài đồng nghiệp về chỗ mặt bàn kính quen thuộc, bàn tán về quyết định này của công ty. Tôi vẫn chỉ nhìn về phía khách sạn bên kia. Bao ngày ôm cây đợi thỏ, cuối cùng tôi đã thấy con thỏ xuất hiện. Tôi mặc kệ Tiểu Mễ vẫn đang nói bên cạnh, vội vã chạy ra ngoài. Đã qua giờ cao điểm, đường đi cũng vắng xe hơn nhiều. Tôi băng qua đường, chạy thẳng tới cổng khách sạn. Thẩm Hàm đang đứng ở cổng chính, tay cầm di động nhìn trái nhìn phải. Thấy tôi lại gần, trên mặt cô nàng có chút mất tự nhiên. Đến khi tôi lại gần thì cô nàng tức giận nói. Anh tới làm cái gì? Dù sao những lời anh nói tôi không tin đâu. Tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ này. Mấy người đều mong tôi bỏ nó, tôi càng không bỏ nó đó. Cho mấy người tức chơi. Chắc anh tới làm thuyết khách cho gã Ngưu Lực Phàm kia chứ gì. Đứa bé được sinh ra mà gã không nuôi thì là gã có tội. Ai bảo không chịu tin tôi? Nghe cô nàng nói thật, tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhìn một cô gái xinh xắn như vậy, sao gặp vấn đề thế này lại quật cường tới vậy? Sao mà nói mãi không thông? Thật đúng là như Tông Thịnh nói trước đây. Thẩm Hàm xinh đẹp nhưng tính đố kỵ rất lớn, còn cả hiếu thắng cũng rất mạnh. Ngưu Lực Phàm lúc trước không tin cô nàng, nên giờ thì dù cho hủy hoại cả đời, cô nàng cũng muốn chứng minh cho hắn xem. Không có. Tôi vội cười, không muốn khiến cô nàng sinh ra địch ý. Nếu không về sau muốn nói chuyện cũng khó, càng thêm bị động. Không phải em có em bé sao? Sao sáng sớm đã ra ngoài rồi? Nếu muốn đi tản bộ thì để anh đi cùng em. Dù gì thì chúng ta cũng coi như là bằng hữu mà. Cô nàng nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá. Anh đang đi làm mà, đi có được không vậy? Anh chẳng phải anh là bạn trai tiểu lão bạn sao? Lý do này làm tôi cảm thấy thật gượng ép. Ai thèm đi tản bộ chứ, giờ mệt muốn chết, cả ngày chỉ muốn ngủ. Em đợi chuyển phát nhanh, đứng đây chờ chuyển phát nhanh thôi. Tôi cố nén lại, đứng sóng đôi với cô nàng. Vậy mình tâm sự đi, anh đứng chờ cùng em. Đừng có nói về đứa bé, nếu không em trợ mặt. Không nói, anh chỉ tò mò em ở nơi này nhiều ngày như vậy, vậy mà em chưa từng gặp ma sao? Tôi vừa hỏi xong, vừa lúc có một cơn gió lạnh từ trong khách sạn thổi ra. Không biết là âm phong hay là gió lạnh nữa. Thẩm Hàm do dự một chút mới nhẹ giọng nói. Em nghe tiếng cầu cứu trong đường ống nước. Vậy em có nghĩ tới đi theo âm thanh tìm thử xem là ai cầu cứu không? Cô nàng nhấp môi không nói lời nào. Chợt có tiếng xe chuyển tới, là shipper giao đồ ăn tới bằng xe máy. Thẩm Hàm nhận lấy đồ ăn trả tiền. Nhân viên giao hàng nhìn cô nàng cười, mặt tỏ ửng, nhìn là hiểu rồi. Cô gái Thẩm Hàm càng lớn càng xinh đẹp, giờ mặt càng hồng nhuận đến mê người. Tôi nghe trong bịch đồ ăn có mùi cay cay, trong lòng nghĩ là câu nói trai chua gái cay. Nhưng mà dù cho đứa nhỏ này là trai hay gái thì hình như cơ hội bình an sinh ra là rất thấp. Thẩm Hàm xoay người đi vào trong, tôi cũng đi theo, đứng trong sảnh chính nói với cô nàng. Thẩm Hàm, cả ngày ở trong phòng buồn lắm, hay là tối nay em xuống nhà ăn tìm gì ăn đi. Ai biết được có thu hoạch đặc biệt gì không? Anh biết ở đây có một người tên Vương Càn, nói không chừng em sẽ gặp được anh ấy, tâm sự thử xem sao. Nói xong tôi cười với cô nàng rồi xoay người rời đi. Những lời này tôi nói hoàn toàn là nói cho Vương Càn nghe. Chúng tôi cùng Thẩm Hàm nói cái gì cô nàng đều sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là Vương Càn nói thì tỷ lệ tin tưởng sẽ tương đối cao hơn. Bước ra khỏi khách sạn, ngước nhìn bầu trời xám xịt đầu đông. Gió thổi qua lạnh lẽo, dường như cả ngày sẽ không nhìn thấy mặt trời. Trời cứ âm u tối tăm như thể chạng vạng 7 giờ ngày mùa hè vậy. Bước chân của tôi do dự ở trước cửa khách sạn một chút, rồi tôi quyết định chuyển hướng tới bãi đậu xe phía sau. Bức tường ngoài phòng ăn là nơi khi trước Tông Thịnh dùng máu vẽ vòng tròn mở ra âm dương thông đạo. Lần trước tôi có thể sử dụng máu của mình để liên hệ với Vương Càn. Nói không chừng lần này cũng được. Tôi vội vàng chạy tới, trên người cũng không có mang theo dao, cũng không có chìa khóa, dùng răng cắn thì cũng không xong. Tôi lục lọi trên người, cuối cùng lấy bảng tên xuống, dùng kim nhọn ở sau bảng tên đâm vào đầu ngón tay. Máu nhỏ ra, nhìn máu trên tay tứa ra, tôi dứt khoát dùng tay làm bút viết lên tường hai chữ Vương Càn. Hai chữ này số nét cũng ít, viết cũng thuận tay. Viết xong tôi áp mu bàn tay lên trán, niệm trong lòng: Vương Càn, Vương Càn, Thẩm Hà nếu như tìm anh thì đừng có bắt nạt cô bé, chúng ta cần cô ta phối hợp. Nói vài lần tôi cũng không biết Vương Càn rốt cuộc có nghe thấy hay không, nhưng nhìn vết máu kia trên tường dần biến mất, thật giống như căn bản tôi chưa từng viết gì lên tường cả. Tôi sợ hãi lùi về sau, nhìn mặt tường hoàn toàn sạch sẽ mà trong lòng sợ cuống cả lên. Vương Càn hiện tại ở chỗ này, nói không chừng Thẩm Kế Ân cũng ở đây. Tôi vội xoay người chạy về văn phòng. Lúc tôi dừng bước ở cửa văn phòng, quay người nhìn lại phía khách sạn, dường như đám mây xám xoáy cuộn không ngừng bên trên khách sạn biểu thị sự bực bội vô cùng. Tôi không biết là Vương Càn có nghe thấy tôi nói gì không. Nếu lỡ Vương Càn dọa Thẩm Hàm sợ, làm cho Thẩm Hàm té ngã, hoặc là bị kinh hách gì đó, đứa bé bị sinh non ở trong khách sạn, chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Có ảnh hưởng gì không? Tôi lo, vội lấy điện thoại ra định gọi cho Tông Thịnh, nhưng vừa nhấn phím gọi thì đã nghe tiếng Tiểu Trần la lối trong phòng: Tông Vũ, cậu đi đâu vậy? Mau lại đây tập động tác thể dục, nếu không ngày mai tha hồ mất mặt đó. Tôi nhìn vào trong, mọi người đã xếp thành hàng tập theo động tác trên màn hình. Tôi cau mày, cũng chỉ có thể cất điện thoại đi vào trong. Trong lòng nghĩ chút nữa nhất định phải gọi điện thoại thông báo mọi chuyện cho Tông Thịnh xem có cách nào không. Tuy rằng mọi người đều có sự khó chịu, nhưng mà thật sự nhiều đơn vị cũng tập như vậy. Nếu có oán giận cũng chỉ có thể nuốt vào lòng. Buổi tối Tông Thịnh tới đón tôi, tôi còn đang xoa eo. Nói tới tập thể dục, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 căn bản là không tập nữa. Hồi học đại học khi tập quân sự cũng phải tập nhiều. Nhiều bạn tôi sang ngày hôm sau dậy không nổi. Nhìn thấy động tác của tôi, Tông Thịnh hỏi: Tối hôm qua giày vò em quá à? Không phải. Tôi đỏ mặt, người này sao lại nghĩ ngay tới chuyện này vậy? Tập thể dục. Tiểu Trần bảo từ ngày mai bắt đầu 8 giờ rưỡi phải có mặt ở văn phòng, rồi tập thể dục cùng nhau. Ồ, quảng bá cho văn phòng. Đúng là thế. Mỗi ngày sáng sớm trên đường đi có thể ngắm một đám trai xinh gái đẹp mặc đồng phục, dáng người đẹp, đứng tập thể dục. Hai, xem ra chưa tới một tuần thì mọi người đi trên đường đều đã có thể biết tới tòa nhà ưu phẩm của chúng ta rồi. KFC không phải cũng cho người ra đường nhảy múa khiêu vũ sao? Ngày mai buổi sáng anh tới xem em tập. Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện của Thẩm Hàm hôm nay, vội thuật lại, còn hỏi: Nếu là Vương Càn thật sự khiến cô ấy sinh non, vậy có phải em đã gây ra chuyện không? Nếu Thẩm Hàm là sinh non ở bên ngoài vậy thì sao? Có thể đưa cô nàng đi bệnh viện hay không? Cô ấy liệu có gặp nguy hiểm không? Nếu cô ấy sinh non trong khách sạn thì máu của đứa bé có thể chạy ra không? Có ảnh hưởng tới trận không? Tôi hỏi những điều sáng nay tôi hoang mang. Tông Thịnh nhìn phía trước, vừa lái xe vừa nói: Không có việc gì. Anh dám chắc dù đêm nay Thẩm Hàm có lá gan đi một vòng trong nhà ăn cũng không nhất định có thể nhìn thấy Vương Càn. Nhiều nhất chỉ có thể thấy Vương Càn lưu lại dấu tay máu gì đó. Nếu có thể viết một hai câu để cho Thẩm Hàm nhìn thấy thì đã thực không tồi. Thẩm Hàm là thai phụ có năng lượng tự thân đều rất cường đại. Rất hiếm khi thai phụ gặp ma quỷ, dù cho có muốn trả thù gì đó cũng phải chờ sau khi sinh xong. Tôi thở ra một hơi thật dài, thiếu chút nữa hôm nay tôi đã lo lắng tới chết. Cũng may sẽ không làm trở ngại, chứ đừng nói tới giúp gì. Xin lỗi Tông Thịnh, thật sự em không biết gì, sau này trước khi làm gì em sẽ gọi cho anh. Sáng hôm nay chị vừa nhìn thấy Thẩm Hàm, em liền ngốc,